Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, vượt nhiều người yêu ngươi, vượt nhiều người hận ngươi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, kia căn thông, bác sĩ Kiều đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nói, ta biết ngươi là ai, Lâm Kiệt. Được gọi là không xuất thế y học thiên tài, từng để cho Hạ Khải Ca tiến sĩ từ thừa không bằng. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi, ngươi ở một cái lãnh vực xuất chúng, không hề đại biểu, ngươi ở cái khác lãnh vực vậy rất kiệt xuất. Hắn chỉ mình lỗ mũi, ngạo nghễ nói, ngươi có thể nghe cho kỹ, ta cái này căn thông là... Quốc gia thể dục tổng cục mời ghế thủ lãnh vận động tổn thương chuyên gia. Đại học Kinh Thành trường y khoa khách tọa giáo sư. Quốc tế vận động tổn thương nghiên cứu hiệp hội người quản lý. Kiều Hồng Trinh tiến sĩ. Trừ cái này ra, ta còn có mười mấy chức vụ. Cũng không một nói một chút. Miễn được lộ vẻ được ta hư vinh từ khen. Không khách khi nói, ta là trong nước vận động tổn thương lãnh vực. Thô nhất một cây lớn nhất hành. Lâm Kiệt, ngươi bây giờ cảm thấy ta viên này hành như thế nào à? Lâm Kiệt buồn cười lắc đầu một cái, diễu cợt nói, chức vụ lại nhiều, vậy không che giấu được ngươi rốt nát và sai lầm. Hắn chỉ vậy mấy đài máy đo, tiếp tục nói, ngươi dùng cái này mấy đài tiện mang theo thức thấp tinh độ, cao dòng điện máy, kiểm tra mới khôi phục một tháng thần kinh sợi. Cho dù là khỏe mạnh thần kinh mặt sau hệ thống, đi qua như vậy một lần kiểm tra, vậy biết sâu sắc tổn thương. Lại càng không bàn về Uông Cảnh Lan cái này mới vừa khôi phục một điểm nửa điểm yếu ớt thần kinh. Kiều đại tiến sĩ, ngươi đây là thật không hiểu, hay hoặc là giả ra vẻ không hiểu, mà cố ý làm. Lâm Kiệt lời này rất là giết tâm, lúc này dẫn được phó lão gia tử, Uông Cảnh Lan, còn có nàng phụ mẫu mọi người hướng Kiều Hồng Trinh nhìn về phía cảnh giác. Ánh mắt dò xét, Kiều Hồng Trinh sắc mặt chính là biến đổi, có chút xấu hổ nói, Lâm Kiệt, ngươi không cần dùng lời tới kích ta, cho ta thiết lập bộ, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, còn có... Hắn nhìn về phía phó lão gia tử các người, nói, còn có các ngươi, ta lấy ta theo nghề thuốc hơn 20 năm danh dự làm bảo đảm. Uông Cảnh Lan vận động tổn thương, vốn cũng không có khả năng khôi phục, dưới tình huống này, vốn cũng không có khôi phục, nói gì kiểm tra tổn thương chi có. Lúc ấy, ta cho Uông Cảnh Lan kiểm tra qua vận động tổn thương sau đó. Sở dĩ không có đem lời cho nói chết, chỉ là vì cho Uông Cảnh Lan một đường hy vọng, kỳ tích, có thể sẽ phát sinh. Nhưng là, Uông Cảnh Lan loại chuyện này, ta có thể chắc chắn, tuyệt sẽ không có kỳ tích sinh ra. Kiều Hồng Trinh có chút kích động nói tiếp, tương tự Uông Cảnh Lan như vậy thần kinh khu vực tổn thương. Ta, còn có ta quốc tế đồng hành. Đã đón lấy chữa trị qua 40-50 ca bệnh nhân. Có không ít người triệu chứng, so nàng tình huống còn muốn nhẹ một ít. Nhưng là, hắn đau lòng nói, trừ thời gian dài điều dưỡng, để cho tổn thương thần kinh từ từ khôi phục ra, chúng ta vẫn không có tìm được rõ ràng hữu hiệu phương pháp trị liệu. Ta lần này và Chu Tình Huấn, luyện viên cùng nhau tới đây, chính là dụng sự thực đâm phá một ít người nói dối. Ở trên dụng cụ táy máy tay chân một chút, làm bộ làm một phen kiểm tra, liền tuyên bố mình thành công, giải quyết chữa trị thần kinh khu vực tổn thương thế giới vấn đề khó khăn. Kiều Hồng Trinh cười lạnh một tiếng, nói, người như vậy sự việc, ở giới học, ta cũng gặp qua không ít. Không ít người ngại vì người như vậy trước lấy được thành tựu và địa vị. Mở một mắt, nhắm một mắt, liền lừa bịp được. Nhưng là, người như vậy sự việc, ta là tuyệt đối không biết dễ dàng tha thứ. Hắn nhìn Lâm Kiệt, khiêu khích nói, Lâm Kiệt, nếu như ngươi đối với trị liệu của mình phương pháp có lòng tin như vậy, không ngại để cho ta kiểm tra một chút. Một câu thường nói rất hay. Thực hành là kiểm nghiệm thật lý tiêu chuẩn duy nhất. Đối với này người một phen nói rõ. Lâm Kiệt rất là coi thường. Hắn dùng ngón út móc móc lỗ tai. Hừ nói, ta phương pháp trị liệu. Người bệnh của ta, người có cái gì đưa mỏ kiểm tra tư cách? Vẫn là câu nói kia. Người coi như là kia căn thông. Liền vì chứng minh ngươi phán đoán, thì phải bất chấp để cho Uông Cảnh Lan yếu ớt thần kinh. Một lần nữa bị thương nặng nguy hiểm. Cái này làm cho ta không thể không một lần nữa hoài nghi ngươi y đức. Còn hữu dụng lòng, Lâm Kiệt gặp Kiều Hồng Trinh sắc mặt biến thành màu đen. Nhẹ giọng cười nói, thực hành là kiểm nghiệm thật lý tiêu chuẩn duy nhất. Ta sẽ dùng những lời này. Đáp lại ngươi đi. Lại qua mấy tháng, Uông Cảnh Lan ở thi đấu chàng thượng biểu hiện, biết làm cuối cùng chứng minh. Lâm Kiệt mang kiểu khác ý, nói, Kiều Hồng Trinh, ngươi cứ như vậy không dàn nổi sao? Ngươi, Kiều Hồng Trinh thấy được người chung quanh, bất thiện ánh mắt, hắn chợt ý thức được, đây là Lâm Kiệt sân nhà, mình những cái kia danh tiếng, còn có chuyên gia uy tín thân phận. Ở chỗ này không giống như trước tốt như vậy khiến cho hắn tận tình nói như vậy nhiều. Cái này mấy người ánh mắt, thậm chí là Uông Cảnh Lan, cũng không có đối với Lâm Kiệt toát ra nửa điểm hoài nghi. Ngược lại là nhất trí suy đoán mình ác ý. Thấy một màn này, Kiều Hồng Trinh hít sâu một hơi, lùi một bước, nói, mấy tháng thời gian, ta vẫn là chờ nổi. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Chúng ta đi. Kiều Hồng Trinh sải bước rời đi. Nhưng mà khổ theo hắn mà đến mấy người. Có ôm máy, có kéo cái dương, lật đật rời đi. Chu Tình lưu lại, áy náy nói, Uông Cảnh Lan sự việc, ta là ôm ý tốt báo lên. Không nghĩ tới, Kiều Hồng Trinh tiến sĩ thề thành khẩn biểu thị, Uông Cảnh Lan thương thế tuyệt đối không thể nào khôi phục. Đây là một người khác đang lộng hư làm giả. Phía trên đối với Kiều Hồng Trinh vẫn là rất tín nhiệm. Mặc dù không có nghe hắn một lời chi từ, nhưng cũng để cho hắn tới đây kiểm tra một phen. Nói đến đây, Chu Tình sắc mặt khổ sở nhìn về phía phó lão gia tử. Nói, Uông Cảnh Lan loại chuyện này. Nếu muốn về hàng khôi phục huấn luyện, phải đi qua đội y kiểm tra và ký tên cho phép. Hôm nay Kiều Hồng Trinh, phó lão gia tử ha ha cười một tiếng, nói, Chu huấn luyện viên, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Cái này Kiều Hồng Trinh nói trắng ra, không phải là quốc gia thể dục đội y mà, cho dù là ghế thủ lãnh, vừa có thể như thế nào. Hắn thật đúng là cầm mình coi là một căn thông. Cho rằng bản thân có bao lớn quyền phát biểu đâu. Gặp Uông Cảnh Lan mặt đầy vẻ lo âu, phó lão gia tử vỗ một cái nàng bả vai, an ủi, nhỏ gia khỉ, chuyện này ngươi không cần lo lắng, an tâm huấn luyện chính là, hết thảy do bá ông ngoại ta tới xử lý, có lão nhân gia ngài ra tay, Uông Cảnh Lan tương lai về hàng huấn luyện, nhất định là không có nửa điểm vấn đề. Chu Tình theo nói một câu, do dự một chút, mở miệng nói, Uông Cảnh Lan thương thế, Kiều Hồng Trinh đưa cho chúng ta chẩn đoán báo cáo. Ở kết quả chẩn đoán một phần bố cáo, rõ ràng viết thương thế khả năng khôi phục cực kỳ nhỏ. Đề nghị làm giải ngũ xử lý. Hôm nay, Uông Cảnh Lan cứ như vậy khôi phục, sẽ đối với Kiều Hồng Trinh danh dự tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Nàng có ý ám chỉ nói, chính hắn mở một nhà vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Chủ yếu là dựa vào cho vận động viên chữa trị các loại vận động tổn thương kiếm lấy lợi ích. Chỉ ra một điểm này sau đó, Chu Tình cũng sẽ không nhiều lời. Liền cáo từ rời đi. Phó lão gia tử thở dài nói, trên cái thế giới này, cũng chưa có vô duyên vô cớ tranh chấp và mâu thuẫn. Cuối cùng, đơn giản chính là hai chữ, tên và lợi, tổng thể mạc như vậy vậy. Hắn nhìn về phía Lâm Kiệt, mỉm cười nói, vô luận người kia tại sao nói, chúng ta đối với ngươi, cũng không có sinh ra qua nửa điểm hoài nghi, ai nói nhỏ ra khỉ trên mình không thể xuất hiện kỳ tích, nếu như cái họ này kiều người, xem qua ngươi đã làm một kiện gần như kỳ tích sự việc. Ta muốn hắn, khẳng định không dám như thế nói khoác, Lâm Kiệt, ngươi chính là kỳ tích người sáng tạo, chúng ta tin ngươi. Uông Cảnh Lan đi tới Lâm Kiệt trước người, trịnh trọng chuyện lạ nói, mình thân thể, ta tự cảm thụ đến, thật ra thì không cần hôm nay kiểm tra, ta đã biết, ta vận động tổn thương, đang khôi phục, Lâm chuyên gia, ta sẽ dùng hoàn mỹ sân so tài biểu hiện, là ngài xứng danh, là ngài nêu cao tên tuổi, đưa đi Phó Gia người và Uông Cảnh Lan người một nhà sau đó. Lâm Kiệt chợt ý thức được, bởi vì Kiều Hồng Trinh bất ngờ xuất hiện, hắn lại quên mất Yêu Nhã lại khéo léo nhắc nhở chi tiền nhà tài trợ phí chuyện. Chỉ hy vọng bọn họ còn băn khoăn chuyện này đi. Âm thầm lẩm bẩm Lâm Kiệt, liền thấy Trần Thạch cầm điện thoại di động đi tới. Lâm Kiệt, ta liên lạc kinh thành một cái đồng nghiệp. Hắn nói cho ta, cái này Kiều Hồng Trinh ở chật đả và bắp thịt tổn thương phương diện, rất có chân tài thực học. Về phần đang tổn thương thần kinh phương diện, Trần Thạch khinh thường hừ một tiếng, ý kia chính là không đáng giá một đề ra. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, tổn thương thần kinh khôi phục, vốn là một cái thế giới vấn đề khó khăn, người này không sở trường, cũng thuộc về bình thường. Ta chẳng qua là không nghĩ tới, ta nơi này chữa hết Uông Cảnh Lan, nhưng tương đương với động người khác phô mai, vô cớ đưa tới xung đột lợi ích. Đứng ở một bên Đào Thái Thanh, cười ha ha một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ngươi vẫn là trẻ tuổi đâu, trải qua không nhiều, chờ Uông Cảnh Lan vì ngươi nêu cao tên tuổi sau đó, khẳng định sẽ có không thiếu vận động viên mộ danh tới, mời ngươi trị liệu các loại tổn thương, ngươi bệnh nhiều người. Cái này Kiều đại tiến sĩ bệnh nhân, khẳng định liền biết thiếu. Cái này lợi ích rời đi trong quá trình, ngươi dĩ nhiên là sẽ trở thành là lợi ích bị tổn thương một phe cái đinh trong mắt. Cho nên, chờ ngươi danh tiếng càng ngày càng lớn, ngươi liền sẽ phát hiện, có càng nhiều nhân ái ngươi, nhưng là cũng có càng nhiều người hận ngươi. Ngươi có thể không nên kỳ quái, đây là bởi vì ngươi xuất hiện, khiến cho được bọn họ lợi ích bị hao tổn. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải cái lý này, để cho người khác trong chén thịt thiếu đi, còn muốn để cho người khác đối với mình cảm kích trong lòng, đó là không thể nào. Hắn lại nữa quấn quýt cái vấn đề này. Đối với Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành nói, cái này khóa đề coi như là tiến vào hồi cuối, tương ứng số liệu đủ để chứng minh chúng ta tưởng tượng là có thể được. Các ngươi có thể từ góc độ của mình lên đường, viết một ít thứ, viết ra giao cho Trần giáo sư. Đào viện trường xem qua một chút, như không có vấn đề, liền tận lực phát biểu đi. Cảm ơn, lão sư. Cảm ơn, Lâm chuyên gia. Diêu Tư Viễn, Tống Lập Thành cảm kích làm ra đáp lại. Lâm Kiệt mà nói, coi như là cho phép hai người có thể mượn dùng cái này khóa đề một ít thành quả nghiên cứu. Lấy thứ nhất tác giả thân phận phát biểu luận văn, đây chính là chỉ có khóa đề người phụ trách và chủ yếu hợp tác người nghiên cứu mới có quyền lực, hai người các ngươi luận văn. Lâm Kiệt nhìn về phía Trần Thạch và Đào Thái Thanh. Trần Thạch quơ quơ trong tay điện thoại di động, nói, thời gian đầu tiên cho tổng biên tập gửi tin nhắn ngắn, ngày 10 tháng sau, xuất bản. Đào Thái Thanh không phục nói, ta luận văn là ngày 12 cuối tháng xuất bản. Lâm Kiệt còn nghĩ đi tiệm châu báu xem một chút, cự tuyệt buổi trưa liên hoan ăn mừng đề nghị, cáo từ rời đi. Hắn vừa rời đi cao ốc, đi tới bệnh viện tiền viện, liền nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Quay đầu liền thấy Diêu Tư Viễn đuổi tới. Lâm Kiệt chờ hắn đi tới phụ cận, liền nghe hắn hạ thấp giọng, nói, chúng ta chỉnh hình khoa kỳ chủ nhiệm bị người đánh muộn côn. Bị đánh gãy một cánh tay và một cái chân. Chuyện gì? Lâm Kiệt nhưng mà biết. Diêu Tư Viễn đối với cái này Kỳ Vĩnh Trường chủ nhiệm là có mang thật sâu oán niệm. Trêu ghẹo nói, không phải là người tự mình ra tay, hoặc là thuê người động thủ chứ. Diêu Tư Viễn ha ha cười một tiếng, nói, ta đây là có lòng này, lại không có gan này à, Lâm chuyên gia. Ta có chút hoài nghi phía sau màn là Ngưu Y Lan. Lâm Kiệt cũng không lên tiếng. Chẳng qua là dùng ánh mắt tỏ ý hắn tiếp tục nói tiếp. Diêu Tư Viễn có chút tự trách nói. Đang đối với Ngưu Y Lan giảng giải nàng giải phẫu thẩm mỹ tình huống lúc. Ta có thể nói một ít lời không nên nói. Cái này làm cho Ngưu Y Lan vô cùng tức giận. Ngưu Y Lan xuất viện sau đó 3 ngày. Kỳ Vĩnh Trường đã bị đánh liền muộn côn. Cái này hoặc giả không phải trùng hợp. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Cảnh sát tra được cái gì không? Trước mắt, còn không có tin tức xác thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.